Chương 1957 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi nhất thời liền phát hỏa. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau sáng sớm, Long Phi chậm rãi xoay người. Này vừa cảm giác ngủ được kêu là một cái thoải mái, như thế nhiều năm sẽ không có ngủ quá như thế thoải mái giác. Chủ nhân, ngài tỉnh rồi. Chủ nhân, ta chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Hai cái sinh đôi em gái vui tươi âm thanh vang lên, nghe liền để cho lòng người thích ý. Hứng thú đắt đỏ, Long Phi nhìn vừa một cái, nhất thời đói hổ nhào dê, nhào tới. Trước tiên đem các ngươi cho ăn. Sinh Long hoặc hổ, lại là một trận phiên vân phúc vũ, hai nữ mệt ngã xuống, bất quá, các nàng vẫn kiên trì rời giường. Một cái cho Long Phi chuẩn bị bữa sáng, một cái vì là Long Phi mặc quần áo, sinh hoạt vốn là hẳn là như vậy à. Long Phi nhìn hai người bọn họ, nghĩ hai người bọn họ sau này vận mệnh. Nội tâm không khỏi hơi căng thẳng, vận mệnh ràng buộc, Long Phi không có nhiều lời cái gì. Đi ra khỏi phòng, Vương Thái lập tức đứng dậy, nói, ê lão đại, ngươi tỉnh rồi. Hắn biết mình mệnh là Long Phi cứu, cũng biết tục cốt đan có bao nhiêu ma khó luyện chế. Vương Thái trong lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, nhìn Long Phi đi ra khỏi phòng, ánh mắt của hắn thì có chút lấp lóe, lệ quan điểm điểm, Long Phi nói, ê đình chỉ à, đừng chuẩn cùng cái đàn bà giống như. Nói cho ta một chút, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Đánh thành nội thương không nói, còn đem ngươi thiên cốt cắt đứt. Điều này cũng khinh người quá đáng chứ. Thiên cốt. Vương Thái cũng không biết trên lưng mình dọc theo người ra ngoài màu đen xương gọi cái gì. Mới nhất nhanh nhất chương mới trân lòng hắn cho là mình trong cơ thể mọc ra một cái ác ma, Long Phi nói, đó chính là trên lưng ngươi xương. Hắn tu luyện qua thiên cốt cấm kỵ sức mạnh, rất rõ ràng Vương Thái trên lưng mọc ra màu đen xương là cái gì, cũng rõ ràng trong cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh mạnh bao nhiêu. Chỉ là hiện tại vẫn chưa hoàn toàn kích thích ra đến mà thôi. Ngay vào lúc này, hầu bàn đi vào gian phòng, nói, Ê đại nhân, Linh Diệu Đường vài tên trưởng lão muốn cầu kiến, ngài xem, Long Phi cũng không biết, hắn luyện chế ra tục cốt đa náo động toàn bộ vũ đàn thành luyện đan giới. Có thể nói, những kia nhìn hắn luyện đan luyện. Đan sư đều muốn thấy Long Phi, đều muốn biết loại kia luyện đan thủ pháp đến cùng là cái gì, quá kinh hãi, đây đối với một tên luyện đan sư mà nói, cùng Long Phi nói chuyện đều sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ. Long Phi vung vung tay. Nói, hãy để bọn họ vân vân. Vương Thái, ngươi nói trước đi, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Vương Thái miệng quấn rồi một thoáng, lông mày hơi chìm xuống, sắc mặt có chút cô đơn. Long Phi nói, ở ngươi là huynh đệ ta, đem ngươi đánh thành như vậy, việc này không để yên. Vương Thái nói, ê lão đại, chuyện này. Ta xem coi như xong đi, là chính ta vô dụng, ta tài nghệ không bằng người, cho nên mới phải, trong đầu hiện ra mình bị Vương Gia Tam Đại Cường Giả cùng đánh hình ảnh. Mới nhất nhanh nhất chương mới Vương Thái nội tâm căng thẳng, hắn không muốn đem Long Phi cuốn vào, dù sao đây là hắn việc tư, Long Phi nói, là người của Vương gia. Vương Thái không nói gì, Long Phi nói, ê rõ ràng. Vương Thái nói, ê lão đại, chuyện này ta sẽ xử lý, ta biết, kỹ sẽ cái gì à. Ngươi là huynh đệ ta, đánh ngươi chẳng khác nào đánh ta, cơn giận này ta không cho ngươi đòi lại, vậy ta liền không phải ngươi lão đại. Long Phi rất là tức giận, nếu như không phải Long Quang tu luyện không gian, nếu như không phải có Cự Long trợ giúp, Long Phi cùng bản luyện chế không ra tục cốt đan, cứ như vậy, Vương Thái coi như không chết cũng sẽ biến thành một phế nhân. Chuyện này đối với một cái võ giả mà nói, sống không bằng chết, lạnh lùng hạ sát thủ, thù này không thể không báo. Vương Thái trong lòng cảm kích, muốn khóc, mười mấy năm trước Vương gia vứt bỏ hắn, để hắn trục xuất đạo ác ma. Hiện tại hắn trở về, càng là đem hắn coi là ác ma. Ba đại cao thủ đánh lén, cùng đánh, nội tâm của hắn đối với Vương gia cuối cùng từng tia một tưởng niệm cũng đoạn tuyệt. Chủ nhân, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Hồ tộc em gái đem bữa sáng bắt đầu vào đến, hỏi, ê chủ nhân, Linh Diệu Đường trưởng lão còn chờ ở bên ngoài, có muốn hay không để bọn họ đi vào? Long Phi nói, ê để bọn họ vào đi. Dù sao, bọn họ là thiên hối thương minh người, hơn nữa, thiên hối thương minh ở Vương Thái trọng thương sự tình trên xác thực giúp chăm sóc rất lớn. Mặc kệ hắn là nằm ở cái gì mục đích, Long Phi ý nghĩ rất đơn giản, đã giúp hắn, hắn liền nợ một phần ân tình, được Long Phi cho phép. Hai tên Linh Diệu Đường trưởng lão mừng rỡ như điên đi tới, lại như là một cái học đồ giống như vậy, không người đứng Long Phi trước mặt, kích động nói, ê đại nhân, ngươi, Long Phi ăn bữa sáng, nói, kệ các ngươi có cái gì? Cứ nói thẳng đi, chúng ta dưới còn có chuyện. Hai tên trưởng lão nhìn nhau, một tên trưởng lão cắn cắn môi, nói, ê đại nhân, chúng ta muốn biết ngươi luyện chế tục cốt đan thủ pháp là cái gì? Tại sao ngươi có thể làm được không cần lò luyện đan đi luyện chế đan dược đây? Đã sớm là, từ đầu tới cuối chúng ta đều không nhìn thấy bất kỳ hỏa diễm sức mạnh, là làm sao để đan dược động lại thành hình. Quá muốn biết rồi, ròng rã một buổi tối bọn họ đều đang suy nghĩ những vấn đề này, căn bản ngủ không được. Không chỉ có là hắn, Vũ Đàn Thành rất nhiều luyện đan sư đều là giống nhau, liền ngay cả Thiên Hối Đà chủ cũng giống như vậy, Kinh Thiên Hải thủ pháp luyện đan, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, coi như là chủ thần điện cũng chưa từng thấy loại thủ pháp này à. Long Phi ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, khẽ nói, "Ngài Thiên Địa Vi Lô, tự nhiên làm lửa, chính là như vậy luyện chế." Ăn xong rồi, đi. Ca dẫn ngươi đi tính sổ. Long Phi không muốn nhiều lời, coi như nói rõ ràng, bọn họ cũng lý giải không được, thượng cổ thần chiến luyện đan thường thức đã ở trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, căn bản là không có cách thay thế được, vì lẽ đó, coi như Long Phi nói lại đơn giản, bọn họ cũng lý giải không được. Linh Diệu Đường hai tên ngũ phẩm luyện đan sư một mặt mộng bức, tự lẩm bẩm, "Ngài Thiên Địa Vi Lô, tự nhiên làm lửa, này, này, đây là ý gì à?" Bọn họ căn bản không hiểu, thế nhưng, tầng thứ 9 cô gái mặc áo tím mi tâm căng thẳng, "Ngài Thiên Địa Vi Lô, tự nhiên vì là lửa." Câu nói này thật giống đến từ chính nào đó bản sách cổ bên trên. Lẽ nào? Thế gian thật sự có lợi hại như vậy thủ pháp luyện đan sao? U Minh Lão Nô lắc lắc đầu nói, "Người ta xưa nay chưa từng nghe nói." Cô gái mặc áo tím mi tâm buông lỏng, lộ ra một vệt hưng phấn, nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này liền như chớp mắt phương hoa đẹp không sao tả xiết, U Minh Lão Nô đều xem há hốc mồm. 10 năm này hắn lần thứ nhất nhìn thấy cô gái mặc áo tím lộ ra nụ cười như thế, nhất thời U Minh Lão Nô lập tức nói, "Kệ tiểu thư, có muốn hay không ta đem hắn mời tới đến?" Cô gái mặc áo tím lập tức nói, "Ê không cần, ta muốn đích thân đi gặp hắn." U Minh thúc thúc, "Ta có gan trực giác, ta cảm giác. Hắn có thể luyện chế ra chính bộ Hoàng Dương đan." "Nhất định có thể." Cô gái mặc áo tím âm thanh kích chuyển động, Vương Thái còn có chút do dự, cũng không muốn để Long Phi cuốn vào vương gia sự tình ở trong. Ngay vào lúc này, Thiên Hối khách sạn một tên đồng nghiệp đi tới, ở hầu bàn bên tai nói rồi vài câu, Long Phi lập tức hỏi, "Ê chuyện gì?" Hầu bàn lập tức nói, "Ê đại nhân, vương gia cùng tề gia vỗ không ít người đến, muốn chúng ta đem ngươi giao ra." Đà chủ nói, "Có muốn hay không chúng ta ra tay?" Thao! Long Phi nhất thời liền phát hỏa.